Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1570, giải cứu bị nhốt cường giả nhóm. Góc truyện audio.com. Không sai, liên thủ, ban ngày một ngụm uống làm kia ly whisky. Sau đó lạnh giọng nói, nếu là một tháng mới có thể đem những cái đó cường giả luyện hóa. Hiện tại mới qua đi 10 thiên thời gian, Hàn Thiên Sơn bọn họ có rất lớn khả năng còn sống. Chúng ta chỉ cần cứu ra bọn họ, sau đó theo chân bọn họ liên thủ, liền có rất lớn khả năng xử lý Phong Viễn Trinh. Lời này vừa nói ra, Lâm Hoan lại lần nữa sững sờ ở đương trường. Ban ngày thế nhưng là làm quyết định này. Hắn là thật sự phải đối phó Phong Viễn Trinh sao? Ta biết ngươi tại hoài nghi ta. Này thực bình thường, rốt cuộc ta cùng ngươi vẫn luôn là đối địch quan hệ. Bất quá không quan hệ. Ta có thể cho ngươi thời gian suy xét, nhưng Phong Viễn Trinh để lại cho ngươi ta thời gian sẽ không rất nhiều. Ban ngày buông chén rượu chậm rãi nói, là, ta yêu cầu khảo lự nhất hạ. Lâm Hoan vuốt cằm, mặt lộ vẻ trầm tư chi sắc nói, ta sẽ mau chóng cho ngươi hồi đáp, đến lúc đó lại liên hệ. Ok, ban ngày so cái thủ thế, nhếch miệng cười nói, ngươi có ta liên hệ phương thức. Liền ở thùng rác, mau chóng cho ta gọi điện thoại. Nói xong hắn trùng Lâm Hoan vẫy vẫy tay. Lại chiều y phù lệ đưa đi một cái hôn gió. Sau đó xoay người rời đi nơi này. Ban ngày vừa đi, Lâm Hoan liền lại lâm vào trầm tư. Ban ngày tới chơi một chuyện nơi trốn đều lộ ra khổ quái. Hắn thật sự là vô pháp hoàn toàn tin tưởng ban ngày theo như lời. Đinh, ký chủ, ngài có tân nhiệm vụ. Hay không lập tức xem xét, liền ở Lâm Hoan trầm tư hết sức, đột nhiên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, Lâm Hoan trong lòng vừa động, thầm nghĩ, xem xét, nhiệm vụ, giải cứu bị nhốt chí cường giả nhóm, nhiệm vụ mục tiêu, đem bị nhốt với Tinh Vân Đại Trận Trung Hàn Thiên Sơn, Quý Đông Mẫn, Cốc Chính Đường, Phi Thôn Hồng Hoàn chờ 48 danh chí cường giả cứu ra. Nhiệm vụ khó khăn, SSS, cấp nhiệm vụ khen thưởng, 200.000 kinh nghiệm giá trị, 1 triệu hệ thống tích phân, nhiệm vụ hạn chế, này nhiệm vụ hạn khi 20 thiên, nếu thời gian vừa đến nhiệm vụ không thể hoàn thành, đem khấu trừ ký chủ 2 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nếu ký chủ hệ thống tích phân không đủ, sẽ lọt vào hoàn toàn mặt sát, xem xong nhiệm vụ giới thiệu hậu Lâm Hoan có điểm ngốc. Ban ngày vừa mới nói cứu Hàn Thiên Sơn đám người sự tình. Hệ thống liền tuyên bố như vậy một cái nhiệm vụ, này thuyết minh cái gì? Từ từ, nếu hệ thống tuyên bố nghĩ cách cứu viện này đó cường giả nhiệm vụ. Vậy thuyết minh bọn họ còn sống, thẳng đến lúc này Lâm Hoan mới nghĩ đến điểm này. Trong lúc nhất thời hắn cả người đều lâm vào mừng như điên bên trong. Trong khoảng thời gian này. Hàn Thiên Sơn gặp nạn làm Lâm Hoan vẫn luôn ở vào tự trách. Bi thống chờ mặt trái cảm xúc, mỗi khi nghĩ vậy sự, Lâm Hoan đều như là có thượng vạn căn kim đâm hắn trái tim giống nhau khó chịu. Mấy ngày nay hắn gần như điên cuồng cùng y phù lệ. Victoria chờ nữ tùy ý tận tình, cũng có một loại tê mỏi chính mình ý tứ ở bên trong. Hiện tại hảo. Biết Hàn Thiên Sơn còn sống hậu Lâm niềm vui mặt trái cảm xúc diệt hết. Xem ra ban ngày tại đây chuyện thượng vẫn chưa nói dối. Hiện giờ yêu cầu suy xét chính là mục đích của hắn hay không đơn thuần. Lâm Hoan bình tĩnh lại sau âm thầm trầm ngâm nói. Một bên y phù lệ thấy Lâm Hoan một hồi vui sướng vạn phần một hồi âm tình bất định. Liền biết hắn còn ở suy xét sự tình, liền không có ra tiếng quấy dày. Vài phút sau, Lâm Hoan từ trầm tư trung tỉnh lại, nói, ta cho ngươi lưu lại một chương thẻ ngân hàng, ngươi cùng Tùng Bổn đi ra ngoài tùy tiện đi dạo, không cần đau lòng tiêu tiền. Hắn vốn dĩ tính toán bồi hai nàng đi dạo Thượng Kinh. Nhưng hiện tại hắn tưởng hồi Long Ảnh tìm bóng dáng huấn luyện viên thương nghị một chút. Chỉ có thể là cho các nàng lưu lại một chương thẻ ngân hàng. Lâm Hoan đến không cần lo lắng hai nàng an toàn. Hai nàng tuy rằng đều là họa thủy cấp, nhưng các nàng thực lực cũng không dung khinh thường. Tên côn đồ gì đó căn bản gần không được các nàng thân. Y phù lệ biết Lâm Hoan có việc cấp muốn xử lý. Thực Chi thì nói, ân, boss không cần phải xen vào chúng ta. Chờ Lâm Hoan rời đi khách sạn sau, Y Phù Lệ liền đi cách vách, kêu lên Tùng Bổn ra cửa đi dạo phố đi. Tạp văn, này một chương chỉ có 1100 từ. Cách chương.